Mỗi lần đột phá cực hạn là một lần tớ em tính được rèn luyện. Tần Vũ đã bắt đầu rèn luyện từ 5 lên 8 tuổi, nên sự kiên cường cứng cỏi của hắn người thường không thể so bì. Một kẻ cô độc thì trên đường đời phần lớn là độc hành, tự tạo lập nên phong cách của riêng mình. Bởi vì người đó luôn cô đơn, nên mọi thứ có thể tự nhiên lĩnh hội được. Chiêm nghiệm về cuộc đời, về giá trị của bản thân, về nhiều thứ, thật nhiều thứ đã từng gặp, từng cảm nhận. Tần Vũ là một kẻ như vậy, ngay từ khi ấu thơ hắn đã là một kẻ cô độc một mình quan sát tinh tú, sau đó tự rút ra bài học cho mình, hiện giờ khi tâm trí đã thành thục Tần Vũ hoàn toàn minh bạch cách đối nhân xử thế ra sao. Con người sinh ra trên đời tối quan trọng chính là tình thân, là tình cảm cùng chung huyết thống. Cho dù tiền tài, linh bảo nhiều như nước thì sao, chẳng qua cũng chỉ cần bảo đảm cho những sinh hoạt cơ bản là đủ, còn lại biết làm gì. Nếu 2.000 lạng bạc đủ để sử dụng cả đời, thì có 10 vạn lạng bạc không phải quá thừa thãi sao? Do vậy hắn tự nhiên không bao giờ có lòng tham, nhân loại đều có mộng tưởng, Tần Vũ cũng vậy. Cảm tình thân thuộc đứng thứ nhất, mộng tưởng đứng thứ hai. Sinh mệnh ư, thiếu đi tình thân, không có mơ ước, cuộc sống chỉ là vô nghĩa. Sau mỗi lần đột phá cực hạn, thì Tần Vũ vô cùng vui sướng với cảm giác nhiệt huyết trào dâng, hắn thích được cận thân chiến đấu, thích những tình cảm tuôn trào trong sát na quyết định sinh tử. Mộng tưởng của Tần Vũ là tự đốt cháy sinh mệnh của bản thân bằng sự nhiệt. Gocchuyenaudio.com, tình vô hạn cũng giống như lưu tinh trong phút giây bùng cháy, nhân sinh rất cần những ngọn lửa nhiệt huyết như vậy để thắp sáng thế gian. Liên Gia Gia, đã chuẩn bị nhân mã để hộ tống hỏa hồng sắc tinh thạch về vương phủ chưa? Tần Vũ cười nói, đã xong, Mã Sơn đã bố trí nhân lực rồi. Liên Ngôn vội vàng nói, cũng bởi đây là việc đại sự, nên ông không thể trễ nải dù chỉ một chút, tất bật lo chuẩn bị nhân mã. Tần Vũ liếc nhìn hỏa hồng sắc tinh thạch nói thầm trong bụng. Không thể tưởng tượng nổi tinh thạch này lại hữu dụng với phụ vương, thật quá tốt. Hắn ta vừa cười vừa ly khai mật thất. Vương phủ Trấn Đông Vương, trong chốc lát tại biệt viện, đã có không ít người tụ tập, ba vị thế tử của Trấn Đông Vương, Liên Ngôn, Tổng Quản Cát Mân, ba đại hán nửa thân trên đề trần, và cuối cùng là một người trung niên áo đen, mọi người đang chăm chú quan sát hỏa hồng sắc tinh thạch. Hắc tiên sinh, ông có khả năng luyện chế được không? Liên Ngôn đối mặt với Hắc Y trung niên hỏi. Hắc Y trung niên không trả lời, chỉ tiến lại gần hỏa hồng sắc tinh thạch, song nhãn mở to trừng trừng, cẩn thận quan sát hỏa hồng sắc tinh thạch từng ly từng tí một, tập trung tinh thần cao độ. Bọn Tần Vũ ở bên cạnh thấy vậy, liền tự giác im lặng, không dám làm phiền vị luyện khí tông sư này. Cách chương.